Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 360, Mayumi tức giận. Góc truyện audio.com, sáng hôm sau, chói mắt ánh nắng đem nằm ở trên giường ngủ say hai cái thân ảnh thức dậy. Nhìn xem nằm ngủ say Mayumi, Rosen khóe miệng nhếch lên. Tại thế giới này hắn để ý nhất người là Mayumi cùng Miyuki, hai người đều là vô cùng xinh đẹp đại mỹ nữ. So với ca khống Miyuki thì ôn nhu hiền lành Mayumi dễ công lực hơn. Bây giờ Mayumi đã trở thành hắn nữ nhân, bây giờ cũng chỉ còn lại Miyuki. Đương nhiên muốn để cho Miyuki thật tâm yêu hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nàng nhưng là đem toàn bộ tình cảm của mình dành cho Tatsuya. Cho dù bây giờ Rosen có thành công cùng nàng lên giường, cũng không có ích lợi gì, lấy được cũng là nàng thân thể mà thôi. Tại Rosen đang trầm tư suy nghĩ, Mayumi lúc này cũng mở mắt ra thức dậy. Khi nàng muốn động đậy một chút thân, thể thì hạ thân truyền đến một trận đau nhức, người thức dậy rồi à, Rosen nhìn Mayumi cười nói. Rosen, nhìn xem Rosen, Mayumi gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ, trong mắt hiện lên nồng đậm hạnh phúc. Hôm nay ngươi cũng không cần lên trường, thật tốt nghỉ ngơi một phen, ta sẽ đi chuẩn bị cho ngươi điểm tâm sáng. Rosen cười nói, Mayumi ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó Rosen liền đứng dậy mặc vào quần áo, rời khỏi phòng. Rosen rời khỏi phòng một lát, C liền đi vào bên trong phòng nhìn Mayumi cười nói. Cảm giác thế nào, C, đừng có chọc ta, ngươi cũng không phải không trải qua. Mayumi gương mặt đỏ bừng lườm C một cái nói. Sau đó giống như là nhớ ra chuyện gì, Mayumi liền nhìn C nói. C, ngươi có thể hay không nói cho ta biết thêm về Rosen. Đến bây giờ nàng vẫn không hoàn toàn hiểu rõ về Rosen, trước đây nàng không hỏi là vì không. Muốn phá hoại hai người quan hệ, bây giờ nàng đã trở thành hắn nữ nhân, nàng cũng có quyền biết thêm về Rosen. Nói cho ngươi cũng không có gì, dù sao ngươi sớm muộn cũng phải biết. Sau đó C liền cho Mayumi kể về Rosen một số sự tình, đương nhiên trong đó có tốt lẫn xấu. Khoảng hơn 10 phút sau, Rosen mang theo điểm tâm sáng đi vào. Nhìn thấy ngồi trên giường C cùng Mayumi đang nói chuyện, đặc biệt là Mayumi thân sắc không được tốt lắm. Đã xảy ra chuyện gì? Rosen nghi hoặc nói, ta cho nàng kể về Marie sự tình. C nói, nghe vậy Rosen liền hiểu ra, không trách tại sao sắc mặt nàng lại khó coi như vậy, nàng nhất định là đang rất tức giận đi. Sau đó C liền rời khỏi phòng, để lại hai người trong phòng. Người rất tức giận, Rosen nhìn Mayumi nói, Rosen, ngươi làm quá mức, ngươi làm như vậy Marie sẽ rất đau khổ. Mayumi tức giận nhìn Rosen nói, bị cưỡng ép cướp đi mình chân quý nhất lần đầu tiên, bị ép cùng bạn trai cũ cắt đứt quan hệ, lại nhìn thấy đối phương ký ức bị xóa đi. Những chuyện này không phải là một cái thiếu nữ nên trải qua chuyện. Marie cùng Chiba Naosugo quan hệ đang tốt đẹp, người ngoài cũng có thể nhận ra được. Đối với Rosen cái này phá hoại người khác hạnh phúc hành vi, Mayumi thật sự rất tức giận. Như vậy ngươi định sẽ làm gì, chuyện cũng đã xảy ra, cũng không có thay đổi được. Rosen nhàn nhạt nói, cái này, nghe được Rosen lời nói, Mayumi nhất thời không biết nói gì. Nếu như có thể nàng thật muốn Marie trở lại bên Chiba Naosugo, nhưng bây giờ đã xảy ra quá nhiều chuyện. Marie đã đem mình giao cho Rosen, nếu như bây giờ để nàng trở về bên Chiba Naosugo không khác nào là đem nàng vứt bỏ, Marie cũng sẽ không đồng ý, nàng rất hiểu Marie, nàng nhất định sẽ rất thương tâm, Marie đã chịu quá nhiều đau khổ thương tâm, Mayumi cũng không muốn nàng phải gánh thêm đả kích nào khác. Ai, xem ra cũng chỉ còn duy nhất phương pháp này, để nàng ở lại bên cạnh ngươi. Mayumi thở dài một tiếng nói, cảm ơn ngươi, Mayumi, ôm lấy Mayumi, Rosen cười nói, đừng làm cho Marie tiếp tục thương tâm, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Mayumi trừng mắt nhìn Rosen nói, yên tâm ta nhất định sẽ không để nàng thương tâm. Rosen gật đầu đảm bảo nói, sau cùng Mayumi cũng chấp nhận chuyện này, đồng thời trong lòng quyết định ngày mai phải đi gặp Marie nói chuyện một phen. Buổi tiếp Mayumi dùng xong điểm tâm sáng, Rosen liền rời khỏi nhà hướng về phía Chiba gia tộc trang viên đi tới. Hôm nay xin nghỉ học cũng không phải chỉ có Rosen, C cùng Mayumi mà còn có Erika. Hôm nay Rosen có một cuộc hẹn cùng Erika, hai người hẹn nhau so tài kiếm thuật. Rosen đối với mình kiếm thuật rất tự tin, cho dù không sử dụng ma pháp, hắn vẫn có tự tin đánh bại Erika. Chuyện này tại hôm qua hắn có cùng Erika nói một chút, nàng cũng không phục, cho nên hai người cứ như vậy hẹn nhau thách đấu một trận. Rosen rất nhanh liền đi vào Chiba gia tộc trang viên. Chiba gia tộc dù sao cũng là một cái lâu đời đại gia tộc kiếm đạo truyền thừa qua nhiều thế hệ, chỗ ở cũng không nhỏ, rất rộng lớn. Bất quá lúc này trong trang viên cũng chỉ có Erika cùng mấy cái người hầu. Tại người hầu hướng dẫn bên dưới, Rosen đi đến phòng tập. Rosen ánh mặt tại xung quanh quan sát một hồi. Một lát sau đó, Erika liền đi tới. Để ngươi phải đợi lâu. Erika nhìn Rosen nói, không có gì, nhân cơ hội này làm quen với một ít công cụ tại nơi này. Rosen chỉ về một bên kiếm gỗ nói, đã ngươi đã đến, như vậy chúng ta cũng bắt đầu đi. Erika nhìn Rosen cười nói, nàng không tin Chiba gia tộc nhiều năm truyền lại đổi mới kiếm thuật lại thua ở Rosen. Nhân cơ hội này nàng cũng muốn giáo huấn Rosen một trận. Hòa tâm cũng không phải là chuyện tốt, nàng bản thân Mizuki nhưng là bị Rosen ăn sạch sẽ, Rosen còn chưa biết dừng lại, tiếp tục khắp nơi trêu chọc nữ nhân. Nàng rất không thích chuyện này, Mizuki là nàng bằng hữu, nàng muốn thay đối phương giáo huấn Rosen một cái. Có thể, Rosen gật đầu nói, sau đó cầm lên một thanh kiếm gỗ đi đến Erika trước mặt cũng không có làm ra cái gì thủ thế, lẳng lặng đứng ở chỗ đó, thần sắc bình thản. Nhìn xem Rosen dạng này, Erika cho là đối phương đang xem thường mình, nhất thời có chút tức giận. Cách chương.